Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 596, Đại quyết chiến. Đại tướng Dạ Thám, công tử, xin nhận thuộc hạ thi lễ, trước là thuộc hạ Đường Đột. Trong chớp mắt, Trần Quan Thuấn hít sâu một hơi, từ trong đội nhóm đi ra, ở Vương Dung trước mặt cong xuống dưới lưng. Sâu sắc thi lễ một cái, mà lời nói chưa dứt, phía sau, hết thảy An Nam Đô hộ quân tầng chót nhất võ tướng theo hết thảy thi lễ một cái. Ngẩng đầu, một lần nữa nhìn Vương Dung, cái kia từng đôi mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, kính phục, còn có sâu sắc tôn trọng cùng thuyết phục. Ở Tây Nam võ tướng đối với Mông Xá Chiếu Bạch Tượng quân đoàn ít nhiều gì là có nghe thấy. Đây là các La Phượng cực kỳ coi trọng một nhánh quân đội. Cũng là sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ một nhánh quân đội. Phía trước chiến đấu tất cả mọi người đã tận mắt chứng kiến qua. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới. Ngay ở tất cả mọi người đối với cái kia loại nhị hải bên trong sinh hoạt cự tượng vẫn là một chiếc bán dài. Chỉ biết là cái chỉ vầy chảo thời điểm. Vương Dung thì đã có thể nghĩ đến biện pháp. Dễ dàng đánh bại chúng nó. Loại năng lực này quả thực vô cùng kỳ diệu, đã vượt qua mọi người tưởng tượng. Công tử, có thể nói cho chúng ta, ngươi là làm sao biết loại này cự thú sợ sệt thanh âm sao? Lẫn chớ làm lên trước, một mặt khâm phục nói, nhị hải cuộc chiến, nếu như mọi người biết đối phó Bạch Tượng quân đoàn phương pháp này, tất cả liền sẽ hoàn toàn khác nhau. Chí ít sẽ không bị những cự tượng kia xung kích, đạp chết nhiều người như vậy. Vương Dung tuy rằng ở lâu kinh thành, đủ không ra ngoài, nhưng học thức chi uyên bác, trí tuệ chi đào sâu nhưng đã đạt đến làm người ta nhìn mà than thở. Khó mong hạng cõng địa phương. Ha ha, cái này kỳ thật cũng không khó đoán. Loại này con voi to thân thể rất lớn, nhưng ánh mắt lại tiểu nhân khó mà tin nổi. Cũng là so với chúng ta nhân loại bình thường lớn hơn một chút. Hết sức hiển nhiên, con mắt là nhược điểm của nó. Tất nhiên con mắt là như thế. Cái kia nói không chắc những thứ khác ngũ quan cũng là như thế. Vì lẽ đó ta liền nghĩ đến lỗ tai của hắn. Vương Dung chắp hai tay sau lưng, cười nhạt một tiếng nói. Một thế giới khác linh hồn ký ức. Vô luận như thế nào ở cái thế giới này là tuyệt đối không thể nói. Công tử thiên phú dị bẩm, quả nhiên lợi hại, từng người An Nam Đô hộ quân đỉnh cấp tướng lĩnh đều là kinh dị không ngớt. Tuy rằng Vương Dung dăm ba câu đơn giản mang quá, thế nhưng ở mọi người nhìn lại, đây hoàn toàn là hắn bình thường biểu hiện, còn Vương Dung lứa tuổi, ngược lại bị triệt để bỏ quên, ngang. Tuy rằng tiến công đã đình chỉ, thế nhưng Bạch Tượng quân đoàn sự tình còn rất xa không có kết thúc. Cái kia chút bùng nổ cự tượng ở trong đám người mạnh mẽ xông thẳng. Trận chiến này Bạch Tượng quân đoàn tổn thương hầu như hoàn toàn bùng nổ cự tượng tạo thành. Chí ít 2-3 ngàn người chết vào con voi to nổi khùng bên trong. Mà mặc dù như thế, Bạch Tượng quân đoàn người còn phải nghĩ biện pháp tận lực động viên những này bùng nổ cự tượng. Không có con voi to Bạch Tượng quân đoàn căn bản không xưng được Bạch Tượng quân đoàn. Bệ hạ, tiếp theo làm sao bây giờ? Phải phái những thứ khác trên đại quân đi không? Bệ hạ, để mặt tướng đi thôi. Mặt tướng nguyện mang đại quân đi tiêu diệt người Đường. Ngoặc kép, Mông Xá Chiếu người trung quân bên trong. Vài tên võ tướng đều là kích động dị thường, dồn dập muốn phải xuất chiến. Hôm nay liền chấm dứt ở đây đi. Các La Phượng than thở thật dài một tiếng, một đời kiêu hùng trong mắt khó được lộ ra vẻ mệt mỏi. Trước đá trắng quân đoàn chiến bại, lại tới bị ký thác trọng vọng Bạch Tượng quân đoàn chiến bại. Liên tiếp 2 lần thất bại, chết trận 7-8 vạn người. Tại vị này Mông Xá Chiếu hoàng đế trong lòng đã lưu lại rồi một chút sâu sắc bóng tối. Trung tướng cũng không nhất định nói nữa chiến. Chờ ta đã thấy Út Tư Tàng đại tướng. có chú ý sau đó mới làm quyết định đi. Vâng, bệ hạ. Mọi người dồn dập khom người xuống đến, thấp đầu hành lễ. Ở Nhị Hải, các La Phượng địa vị dường như Đại Đường Thánh Hoàng giống như vậy. Chân chính ngôn xuất pháp tùy, bất luận cái nào mệnh lệnh, bất kể là cái gì cũng biết được triệt thật quán triệt. Mặt khác, đoàn tướng quân thương thế thế nào rồi? Các La Phượng nói, đoàn tướng quân thương thế đã ổn định lại. Một tên Mông Xá triều võ tướng đạo, biết các La Phượng nói là Đoàn Vô Tung, ta cũng đi xem hắn một chút đi. Các La Phượng nói tay áo bào vung lên, rời đi trung quân, ở hắn rời đi đồng thời. Hướng đông nam cũng vang lên một tiếng thật dài kèn lệnh, ô, tiếng. Mịt mờ ô tư tàng đại quân dường như thủy triều xuống giống như vậy. Ly khai người đường vị trí dãy núi. Lui về phía sau đi, mà Mông Xá Chiếu cũng ăn ý lui về phía sau đi. Trong khoảng thời gian ngắn, người đường vị trí dãy núi xung quanh trống ra mảng lớn khu vực. Công tử, bọn họ lui, trên đỉnh núi, cuồng phong mênh mông, lão ưng nhìn bên dưới ngọn núi đột nhiên mở miệng nói. Hừm, cũng nên lui, Vương Sung nhấc một mắt đỉnh đầu dần tối sắc trời, cười lạnh nói. Đại quân công thành, quả cầu lửa mưa công kích, bạch tượng quân đoàn, mông ô liên quân ở trong vòng một ngày chí ít sử dụng 3-4 đợt công kích, nhưng 3-4 đợt công kích toàn bộ bị đều hắn thất bại, vào lúc này biết lui lại, thu liễm một chút, vẫn không tính là quá muộn. Đại khâm nhược tán, hỏa thụ quy tàng cùng các La Phượng. Những thứ này đều là Tây Nam nơi nhân vật hết sức quan trọng. Cùng Trương Cừu Kiêm Quỳnh cùng một cấp bậc nhân vật, cũng phải cần người ngưỡng mộ. Bất luận người nào nếu như giống như Vương Sung nói ra mấy câu này, đều là sẽ bị người xì mũi coi thường. Thế nhưng khi Vương Sung nói ra mấy câu này đến, nhưng không có bất kỳ người nào cảm thấy không đúng. Hắn đã dùng hành động của chính mình nguyên vẹn chứng minh rồi chính mình có nói phiên thoại này thực lực cùng tư cách. Liền ngay cả An Nam đô hộ quân các tướng lĩnh cũng không có phát hiện. Vô hình chung, Vương Sung ở trong lòng bọn họ địa vị đều đã vượt qua cùng bọn họ sinh tử ác chiến hơn một tháng. Vương Nghiêm cùng Tiên Vu Trọng Thông, truyền lệnh xuống, đại quân mở bếp, thổi lửa nấu cơm, nhưng là công tử. Muốn là bọn hắn nhân cơ hội tiến công nên làm gì? Lão ưng nói, hừ, bọn họ dám. Vương Sung cười lạnh một tiếng, hơi phe phẩy ống tay áo, xoay người rời đi. Loại chiến thuật này bản thân liền là muốn để cho bọn họ tiến công. Vương Sung còn ước gì bọn họ vào lúc này tiến công? Đây là sao khỏa thân miệt thị a? Đứa bé này đang cười nhạo chúng ta a? Khi đỉnh núi khói bếp bay lên, hỏa thụ quy tàng eo khóa trường đao, đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt nhưng là nhìn về phía một bên đại khâm nhược tán. Ý tứ hết sức rõ ràng, cùng với nói là Vương Sung đang cười nhạo ô tư tàng người. Không bằng nói hắn là đang gây hấn với đại khâm nhược tán. Có biện pháp gì, tài nghệ không bằng người. Đại khâm nhược tán cười khổ nói. A hát, người sẽ chịu thua. Hỏa thụ quy tàng một mặt không tin. Đối với bên người vị này a bên trong vương hệ đại tướng. Hỏa thụ quy tàng không thể quen thuộc hơn nữa. Nếu ai cho là hắn thật sự sẽ chịu thua, vậy thì đúng là sai hoàn toàn. Cái kia chút cho rằng đại khâm nhược tán sẽ dễ dàng yếu thế người nhận thua. Trong quá khứ thời gian trong, đã thi đốt hóa xương. Biến thành một đống hoàng nê, chí ít, khi Trương Cừu Kiêm Quỳnh ở thời điểm, nếu như nhìn thấy đại khâm nhược tán loại vẻ mặt này thời điểm, tuyệt đối sẽ tăng cao cảnh giác. Bất quá, tên tiểu tử này xác thực không thể khinh thường. Coi như Trương Cừu Kiêm Quỳnh ở thời điểm, cũng không thể đem ta bước tới mức này. Câu nói sau cùng, đại khâm nhược tán xung quanh lông mày sâu sắc nhíu lại. Một bên hỏa thụ quy tàng cũng trầm mặc, hợp tác với đại khâm nhược tán nhiều năm, đối với Đại Khâm Nhược Tán hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Không nghi ngờ chút nào, Đại Khâm Nhược Tán mấy câu này là đúng là tự đáy lòng nói như vậy. Có thể được Đại Khâm Nhược Tán loại này đánh giá, Vương Sung đã đáng giá kiêu ngạo. Bóng đêm dần mộ, sắc trời dần dần thâm trầm. Toàn bộ chiến trường đều lâm vào trong yên lặng, chỉ còn dư lại đống đống hỏa đem ở trong màn đêm thiêu đốt. Châm ngòi ra dường như sao ánh sáng, mà ở thời gian này, người đường, mông xá chiếu người, ô tư tàng người ba bên bình an vô sự, lâm vào khó được bình tĩnh. Vù, ở bóng đêm sâu nhất trầm thời điểm, không có người chú ý tới. Mấy bóng người lặng yên không tiếng động xuất hiện ở sơn thể tây bắc mặt. Chính là chỗ này, một bóng người lưng đeo đôi đao, làm bạn ở Đại Khâm Nhược Tán bên người. Chính là Hệ Kim, ô tư tàng hán tướng Thổ Di Tang Chát. Còn có Long Khâm Ba, thứ nhân tượng hùng, hết thảy đều ở nơi này. Mỗi người đều là thần sắc nghiêm túc, đại tướng xưa nay đều không làm không có ý nghĩa sự tình. Hiện tại thì càng thêm không biết như vậy, tên tiểu tử này rốt cuộc đang làm gì? Thứ nhân tượng hùng nhìn trước mắt, chậm rãi ngẩng đầu, từ chân núi một đường thấy được trên đỉnh ngọn núi. Đây là một cái thật dài, đường nối, khoảng chừng dài mười mấy trượng, không giống với trên núi những chỗ khác. Ở đây không có một bức sắt thép tường thành, có chỉ là lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Đếm không hết tất cả lớn nhỏ trông sát, cái kia chút trông sát đại có tới cao 4-5 thước, mà tiểu nhân bất quá to bằng ngón cái. Thế nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ hết thảy mọc đầy lợi lạt. Số lượng hàng trăm ngàn, thậm chí trăm vạn tính toán loại này trông sát từ trên đỉnh ngọn núi ầm ầm hạ xuống. Tạo thành một cái như vậy thẳng tắp như thác nước màu đen, bụi gai sông dài. Ở khắp núi trong tường thành, như vậy bụi gai sông dài có vẻ đặc biệt chói mắt. Lẽ nào là bởi vì bọn hắn vật liệu không đủ, không có đầy đủ sắt thép tường thành sao? Phía sau, một tên ô tư tàng bộ lạc tướng lĩnh kinh nghi nói. Không thể, ngươi xem một chút nơi này là bao nhiêu thiết kinh cước. Nhiều như vậy vật liệu. Đúc thành sắt thép tường thành chẳng lẽ còn lấp không đầy cái lối đi này hay sao? Long Khâm Ba lạnh lùng nói, ngũ hổ tướng bên trong cơ bản chỉ còn dư lại một mình hắn. Những thứ khác hết thảy là thứ nhân tượng hùng cùng Thổ Di Tang Chát như vậy trong bộ lạc hán tướng. Bất quá, mặc dù như thế, dù cho Thổ Di Tang Chát cũng không dám quá trải qua tội Long Khâm Ba. Làm như ngũ hổ tướng đứng đầu, Long Khâm Ba tuyệt đối là thuộc về nhân vật cực kỳ cường hãn. Tất nhiên như vậy trong này khẳng định có vấn đề gì. Tên tiểu tử kia chỉ sợ là muốn lợi dụng ở đây làm cái gì văn chương. Thứ nhân tượng hùng đột nhiên, mở miệng nói, như thế đột ngột một cái, bụi gai sông dài. Nếu như bên trong không có vấn đề mới thật sự quái. Thổ Di Tang Chát, có thể dùng ngươi vầng sáng, đem những hào quang này toàn bộ biến thành người sát, dọn dẹp sạch sao? Đại Khâm Nhược Tán đột nhiên mở miệng nói, trong mắt mang theo ẩn ý, có thể là có thể, chỉ là không quá dễ dàng. Thổ Di Tang Chát ánh mắt lộ ra thần sắc khó khăn, những này bụi gai thật to nho nhỏ, hầu như đều bỏ thêm kiên cố minh văn. Nhiều như vậy thiết kinh cước, lấy năng lực của ta có thể chuyển hóa người sắt phi thường có hạn. Hơn nữa cương khí tiêu hao cũng sẽ phi thường to lớn. Mà nếu như dùng người sắt vận chuyển dọn dẹp lời, người sắt không có có thân thể thể xác, sẽ không thụ đến cây có gai ảnh hưởng. Nhưng là cứ như vậy, sinh ra tiếng vang cũng sẽ kinh động trên núi người đường. Hơn nữa, những này thiết kinh cức số lượng thật sự là quá lớn. Năng lực của ta e sợ phi thường có hạn. Thổ Di Tang Chát thành thực đạo. Trong thần sắc ngờ ngợ có vẻ hơi suy yếu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.